từ chùa Linh Quang sang chùa Từ Đàm và kêu hòa thượng Thiền Siêu thức dậy. Rồi thầy Thiền Siêu dậy nghe em cháu đã nói thông bố là đã học trò của tôi và của thầy, nhưng mà ta đã thao thức, ta đã thấy rõ, ta đã như vậy thì giờ này dù là một giờ khuya thỉnh tỏ thức dậy, không nên ngủ, lạnh bao nhiêu cũng thức dậy, nếu lạnh ba lửa ngồi mà nghe nói. Và ba chúng tôi nói tôi sáng luôn, ăn sáng luôn, tôi bỏ chuyến, tôi không đi Quảng Trị nữa, tôi về tôi đóng góc tôi tu. Nói là làm một lễ mà làm là một lễ, cho nên tôi về tôi nghĩ là chuyện tự tu và tự giảng cho người khác nghe, để tất cả rồi sẽ trở thành những con người phục vụ, quên đi cái thụ hướng cho chính mình. Nhưng mà chúng tôi càng trái ra thì cũng chẳng khác nào giả tràng xe cát biển đông. Cho nên trong cái bài, trong từng giọt money có một cái bài thơ là giả tràng. Chúng tôi nghĩ chúng tôi giả tràng, và chúng tôi cũng chưa chịu thua, chưa khoanh tay mà chưa đầu hàng. Cho nên chúng tôi mới nghĩ tại sao, tại sao có như vậy? Tại vì trong năm cái giác quan đó nó chống đối với nhau, nó đòi hỏi, chờ cái máy một chút, nó đòi hỏi cho có, cho nó thụ hướng. Nói theo danh thiệt từ cái bác sĩ Trần Đình Nam là vi trùng á, nó đã thấm nhập trong thân rồi, vi trùng nó đã thấm nhập trong cái quen quân tập của mùi vị rồi. Ăn á, thiếu thịt chúng sanh á, nuốt không trôi, thiếu ăn chay á, thiếu bột ngọt ăn cũng không được nữa. À, ngủ á, mà không có cái chỗ ngủ cho nó, cho nó sang trọng, giường cao chiếu rộng đi, không có người hầu người hạ, tiền hô hậu ống còn không chịu nữa, tới mà đón trễ còn không chịu được. Cho nên mọi cái phương tiện bên ngoài, nếu ai biết nó là phương tiện thì người đó là có thể chiến thắng, chiến thắng được chính mình mới chiến thắng được ngoại cảnh. Thắng bao nhiêu không khó, mà thắng chính mình là khó. Thắng một, chỉ thua một phút thôi, một giây thôi, quay qua và quay lại, tích và tắt là sai lầm thôi. Thiện và ác chỉ trong một tích tắc, mà tích tắc đó nó, cái nào nó ngự trị là năm giác quan. Nếu không thằng mũi chủ động thì thằng mắt chủ động, nếu không thằng mắt chủ động thì thằng tai chủ động, nếu thằng tai không chủ động thì thằng miệng lưỡi chủ động, mà miệng lưỡi không chủ động thì thân chủ động. Năm cái thằng này nó kết lại một bè thì ý chịu thua, và ý có làm chủ bao nhiêu không thể kéo năm thằng này theo ý được. Cho nên phải ép buộc cái thành thân trong cái năm giác quan phải làm việc. Và phải làm việc bằng cách nào? Phải làm việc là bằng cách cột trói nó lại, phải nhốt ông Tài Thiên dưới ngũ hành sơn, phải dùng năm giới mà Đức Phật đã dạy, năm giới. Và nếu nói ngoài đời là kim mộc thủy hỏa thổ, chụp nó lại, chụp cái thằng ý lại. Khi thằng ý bị nhốt thì mấy thằng kia bị nhốt hết, à bị nhốt hết. Và bắt buộc thằng ý nó phải theo thằng tạng thức, mặc dù tạng thức á, là tam tạng, là năng tạng, là sở tạng, là ngã ái chấp tạng, nhưng mà tạng thức đó cái thằng ý phải theo phục vụ, phải nghe lời tam tạng, tức là ý phải nghe lời tạng thức. Đã. Cho nên Tài Thiên phải nghe tam tạng. Và Mạt Na là con ngựa chỉ có chuyên chở mà thôi, con ngựa không được ngủ, con ngựa không được nghỉ, con ngựa không được tham gia, không ngựa không được cãi lại. Cho nên Mạt Na thức trong ban đêm để cho Mạt Na thức tự động làm việc thoải mái. Cho nên trong giấc ngủ quý vị phải ngủ nằm nghiêng, quần áo phải cho rộng rãi, cái chỗ ngủ phải cho thoải mái, chứ không phải là khổ hạnh á, rồi chung trong cái ổ rơm nằm giống như con chó nằm ở trong khoanh ở trong bếp to. Nói như vậy là tu khổ hạnh, không phải. Phải nằm thoải mái, nằm nghiêng bên tay mặt và để tay mặt ngửa lên để thu cái vũ trụ lực vào bàn tay này, và bàn tay trái úp trên bắp vê trái để tất cả vũ trụ lực thu vào và nó trở về với cơ thể. Và đồng thời bàn tay này nó hút hết chất độc trong cơ thể, nó rút ra. Bàn chân, hai bàn chân giữ ra thắng để cho cái huyệt dẫn truyền dưới bàn chân nó thoát ra chất độc. Và đầu phải quay về hướng có sinh khí để cho ban đêm nó hút được sinh khí. Nửa khuya phải thức dậy ngồi thẳng lên, để ra trên đầu là cái huyệt bách hội, là hoa sen, nơi mà nó sẽ nở hoa sen ngàn cánh, mở ra để thu trên không trung. Còn nếu nằm nó sẽ hút ở dưới tầng đất. Phải phạt cho nó, nửa khuya mày phải thức dậy, mày nằm phải nằm đúng cách nằm, mày ăn phải đúng cách ăn, mày ngủ phải đúng cách ngủ. Đó là giới luật. Giới luật Phật dạy làm sao thì chúng ta làm vậy, thì đạo pháp còn. ăn, ngủ, đi, đứng, nằm, ngồi, tắm, rửa, nghỉ, ngơi. Nhất nhất cái gì cũng phải tuân thủ nó hết. Cho nên hôm nay tôi xin lực thể, đáng lẽ quý vị sẽ chuyển qua ý thức thể và quý vị sẽ được từ từ khai tâm và điểm đạo. Nhưng mà chúng tôi còn quay trở lại với thân lực thể là quý vị phải luyện cái thân. Và cái lưỡi phải cuốn lên, cái lưỡi phải cuốn lên, và cái mũi á hí ra để nó ra hết cái uế trượt, và cái mũi phải hí ra để cho uế trượt cái lỗ tai nó tung ra, và cái mũi phải thở hít vào và thở ra, cái lưỡi phải thè ra, và khi hít vào cái lưỡi phải cuốn lại, và phải ngồi phải cột nó lại, mắt bắt buộc phải nhắm để mắt cái mắt bên ngoài đó nó không thấy bên ngoài, nó thấy lại bên trong, và khi nó thấy bên trong nó mới theo ý điều khiển. Lưỡi nó phải cuốn lên, nó cuốn lên nó không nói bậy được, cho nên nó mới dẫn điện từ hàm dưới lên hàm trên, cơ thể mới nó nóng, nóng nó mới hâm lại, nó làm cho cơ thể nóng đi thì ý nó mới thông suốt được. Mũi nó phải thở, nó thở cho thông, vì trong cơ thể đặt lắm nóng hơi thì lắm và đặt á nó đã thông với nhau, nó hòa với nhau, nhưng mà chất nóng và gió hơi thở nó chưa thông, hai cái đó không thông, cho nên mình phải bắt buộc mũi nó thở cho thông, thông cái hơi thở, thông thở cho nó tới dưới bàn chân. Hôm nay quý vị mới học tới sinh lực thể thôi, mới thở vào tới rúng thôi. Rồi đây cũng trong năm nay quý vị cố gắng đi theo học cho đầy đủ, là quý vị phải thở cho xuống tận hậu môn, qua huyệt trường cường tức là xương khu, rồi đi lên cho tới trên ốc o, đi lên nó trên não, đi xuống miệng, đi xuống cổ trở lại, đi xuống bụng trở lại, xuống đan điền trở lại, và bắt đầu mới đưa lên mới thở ra. Tới cái chừng đó là thở hơi khó. Và 3 năm sau quý vị mới thở lực tuyến, thở được nghe tiếng đàn. Nửa khuya anh thức nghe em đàn. 3 năm hoặc 5 năm sau rồi, chứ không phải bây giờ mà ngồi đó mà hy vọng mà nghe em đàn đâu. Anh có thức cho tới sáng nữa thì cũng không có tiếng đàn. Bây giờ quý vị mới học có một nửa phần thở thôi. Cho nên bây giờ tu luyện tức là cột năm giác quan trở lại một chỗ, một điểm tụ, mà điểm tụ đó ý làm chủ định, và giáo pháp của Đức Phật giải thoát là trước mặt kia, và bên trái là chúng sanh đang đau khổ, bên mặt á là đồng đạo đang chờ. Cho nên chúng ta phải làm để phục vụ chúng sanh, để phục vụ cho đồng đạo. Vi trùng trong máu nó có kêu gọi, nó đòi, thì lý tưởng phía trước mặt đang treo. Nào là ngoài trời kia có những kẻ không có cơm ăn áo mặc, nào là cách xa thành phố chúng ta không bao xa có những em bé mù chữ không biết chữ, có những em bé mồ côi phải lang thang trong nghĩa địa, có những người cô phụ họ không biết gì đến ngày mai. Và trên đất nước này chúng ta thấy quá đau khổ. Nhưng hôm qua chúng tôi tiếp một người ở Việt Kiều, họ về, họ nói là họ đi đến những cái làng xa Ấn Độ, ra thành phố Ấn Độ không bao xa, thì cái người dân ấy, họ biết cái chén là gì hết, lá bồ đề rụng, mỗi lá bồ đề rụng họ đi lượm về, họ trồng lại, lấy cây bé quéo lại trồng một đống vậy, và mỗi bữa họ lấy lá bồ đề rồi ăn, ăn rồi họ giục cái lá bồ đề, họ biết cái chén là gì hết. Và thầy Quyền Diệu cho tôi, chúng tôi biết là ở cái chùa kêu là Việt Nam Phật Quốc Tự đó, muốn đi mua chai nước tương đi 500 cây số, và muốn nghe cái điện thoại phải đi một 1000 cây số. Vậy thì quý vị còn sướng chán, bao nhiêu người đau khổ trên trái đất nào nhân loại đang cần những người con Phật, và chính những người con Phật Việt Nam phải quay trở lại để độ cho những người ở xứ Ấn Độ, cái xứ mà đã Đức Phật đã ra đời. Rất cần những vị giảng sư, những vị giáo sư, những vị mạnh thường quân trở lại xứ Ấn Độ. Chúng ta không thể bỏ cái nơi quê hương Phật mà nó tiều tụy như thế, nó tan tành như thế. Bây giờ kiếm những tăng sĩ người Ấn Độ ở trên xứ Ấn Độ, cũng như đi kiếm những chiếc lá mùa thu của vùng lạnh gì, vùng hàng đế gì, khó lắm. Tăng sĩ các nơi tới thì có, mà tăng sĩ Ấn Độ đó rất ít. Cái đại học đoàn đường La Nông Đà có từ đó, bây giờ leo ngoeo một vài vị tăng sĩ ở Ấn Độ mà thôi. Tăng sĩ các nơi khác đến đó thì nhiều, mà tăng sĩ ở đó rất ít. Cho nên trước mặt quý vị là lý tưởng. Cho nên các cháu nó hát cái bài mến thầy, trong đó có câu là dù gặp bao nhiêu gian khổ, dù gặp bao nhiêu khó khăn, gian khổ là lý tưởng chúng con vẫn tôn thờ. Thầy hỏi là lý tưởng các con là gì? Các cháu nó còn khờ, nó chưa hát hát để cho nó chưa biết, nhưng một vài cháu nói còn trúng. Bây giờ chúng tôi hỏi quý vị, sống ra ra đây, lý tưởng quý vị là gì? Quý vị sẽ trả lời: con lo cho mấy đứa con ăn học tới nơi tới chốn, để sau này nó giúp ích cho đời, cũng tốt thôi. Cái gì này, con lo con tu để con giải thoát thành Phật, cũng tốt thôi. Con lo việc trừ tham sân si, cũng tốt thôi. Lý tưởng nào cũng tốt thôi, nhưng có lý tưởng như thế này, có lý tưởng thì khác. Mỗi người phải có một lý tưởng. Lý tưởng giải thoát cho nhân loại trước mắt, bên trái, bên phải, sau lưng và hiện hữu nơi chúng ta. Và chúng ta có lý tưởng đó, cho nên chúng ta mới ngồi nửa khuya. Mà những thời gian đầu quý vị ngồi như vậy đó là mồ hôi đổ ướt ra cả chiếc áo, ướt cả cái quần luôn, và lau luôn 2-3 cái khăn luôn. Nếu chúng ta không có lý tưởng thì chúng ta không thể hành đạo được. Nếu chúng tôi không có lý tưởng thì chúng tôi không dám hy sinh thân tôi để làm cuộc thí nghiệm là truyền cho gần 500 em khai tâm, và nhất là 12 em điểm đạo. Điểm đạo hai em đó ra rồi thì cái thân tôi tới thành ra cái nồi dây đất này, bước vào bên trong ba lớp áo ra mồ hôi vắt lại một cái là nó nhỏ nước xuống, nghĩa là một đống. Và ba cái áo đó phải đem ra ngoài xa, vì tất cả mọi cái hạt mồ hôi của 12 em đó nó nhả ra và tôi hút hết vào tôi, cho nên cái thân tôi từ giờ phút đó nó thúi quắc, thúi không chịu nổi mùi áo, thúi không chịu nổi. Ngày thứ nhất qua ngày thứ hai đỡ hơn một chút nhưng vẫn còn thúi. Tới đêm mồ hôm đó nó bớt thúi đi và nó chỉ ướt một chiếc áo mà thôi. Nếu ai không đủ can đảm thì ngày thứ nhất là bỏ thôi. Và đêm đó tôi nằm như xác chết, từ 12 giờ khuya tới 1 giờ tôi coi như liệm trong cái chết đấy. Chúng tôi tưởng bộ tôi chết rồi đấy. Vì 12 cô cậu còn trẻ mà hút hết cái sinh lực của chúng tôi và hút hết cả sinh lực vũ trụ. Trong đó có những cậu bé đó là nó nắm con gần như là nó cháy con vậy đó, mà con nguyện là con gục chết tại chỗ cho con không đứng dậy. Cho nên các bé đó cũng là kể ra chúng tôi không phục các cháu. Chúng các cháu đi được, giúp được cái đoạn đường cho tôi thí nghiệm, và bản thân chúng tôi phải chịu hy sinh. Có lẽ ngày mai tôi giải quyết một số việc, ngày mốt chúng tôi phải tìm một chỗ để tôi sạc bình trở lại chứ. Chứ bây giờ cái bình này giờ điện nó còn mờ lắm. Chiều nay nói chuyện với quý vị nó hơi mệt. Những bữa khác tôi bệnh hay là tôi yếu, tôi làm rất nhiều việc, nhưng càng nói nó càng khỏe. Hôm nay nói đây nó nói tới đây là đã mệt rồi đấy. Thì đủ biết, nếu chúng tôi không có lý tưởng, chúng tôi không bao giờ làm điều đó. Nếu có truyền cái điểm đạo là một em mà thôi. Và nếu chúng tôi không có lý tưởng, chúng tôi không hứa điểm đạo cho toàn thể quý vị. Mấy em còn đỡ, còn trong quý vị đây, chúng tôi chưa biết là sao nữa. Cho nên hôm nay nói câu chuyện này để cho quý vị về, quý vị phải luyện tập chính bản thân quý vị. Và thường xuyên quý vị phải tắm bằng nước trà, quý vị phải xông bằng đèn cầy và trà. Nếu đêm hôm qua và đêm khi hôm chúng tôi không nhờ nồi nước trà để tôi tắm, tôi không nhờ 7 cây đèn cầy và một nắm trà bằng dĩa xong, thì có lẽ khuya hôm qua tôi đã chết mất. Vì cái âm tử nó làm ngợp tôi thở không được. Bao nhiêu cái độc khí của 12 em đó nó thu vào tôi hết. Vì tay trái là chọn trên những cái dùng hoa sen, cái dùng huyệt mạch để hút người đó vào mình. Và tay phải là đưa tất cả vũ trụ lực trở vào. Cho nên không có khả năng chịu nổi. Cho nên kể cả những người võ sĩ luyện võ nội công chỉ truyền cho một thôi, hoặc là truyền vào lửa, hoặc truyền vào gió, tức là khí lực, tức là thiên khí, hoặc là hóa khí, hoặc nội khí, hoặc là kim khí, truyền một cái mà một vị võ sư nào có truyền học trò 3-5 đứa mà thôi. Kể cả các vị tu tiên ở trong núi rừng, quý vị có nghe ai truyền nhiều không? Nguy hiểm đến bản thân mình. Nhưng mà chúng tôi thà chết, thà gục chết tại chỗ, vì lý tưởng chúng tôi đang treo trước mắt là kỷ nguyên 21 đã đến sát chúng tôi rồi. Những hành tinh á, chưa nói những hành tinh của thiên hà Voa Lắc Tê, chưa nói 3.000 cái tinh vân, chúng tôi chỉ nói 10 hành tinh của Thái Dương Hệ này thôi, 9 hành tinh trên Thái Dương Hệ này thôi. Mà trong 9 hành tinh tôi không cần phải 9 hành tinh, mà chỉ cần 3 hành tinh họ đổ bỏ trong trái đất, họ xâm lăng trái đất này, thì nhân loại này ra sao? Người của hành tinh đó họ chỉ đưa tay họ ra xây toàn lại, nắm và dỡ lên thì cả cái thành phố này biến thành lửa hết. cái lực của họ không phải như chúng ta, cái văn minh của họ không phải như chúng ta. Cho nên chúng ta có bao nhiêu vũ lực cũng sẽ không thể chống họ được. Cho nên bây giờ muốn nói chuyện với các hành tinh đó, muốn đem lại cuộc hòa bình của năm kỷ nguyên 2000, thì chúng ta chỉ có tình thương, chỉ có từ trường xanh, chỉ có từ trường vàng. Mà từ trường xanh đó, và phải phát xuất từ tim của người. Đáng lẽ tôi truyền cho quý vị, nhưng quý vị vẫn còn thương, vẫn còn ghét, thương mình nhiều hơn thương con người. Bằng chứng chúng tôi nói rất là nhẹ nhàng thôi, cái chuyện rất đơn giản, ví dụ cho cuộc chơi vui thôi. Chúng tôi bữa đó có 150 cái đèn, mà tôi 400 em thiếu nhi, cho nên chúng tôi sắp đặt cái thiếu nhi mà thiếu nhi hàng xóm, chẳng phải thiếu nhi mình đã học, đã dạy nên chúng học. Còn đùi áo cánh, áo trần, áo thun, đủ thứ hết. Mà xuống sắp đặt cho nó, năn nỉ cho nó chịu ngồi im để nó bốn đứa đi nhận một cái đèn. Nó bốn đứa nhưng mà thực là hai đứa một cái đèn có đủ. Để rồi nó sẽ đi dắt dần qua bên chùa Từ Dân, thánh thất Từ Dân, trở lại đây, nó vào đây, chúng tôi phát bánh trung thu cho nó. Và một mình thầy Trân lây quay cho nó, nên tôi nói mấy đầu hữu lớn tuổi có mặt ở đây, quý vị đó là dẫn con đi dự trung thu, cho nên là có mặt ở đây. Trong đó cũng có đạo hữu mà cũng có vị không đạo hữu mà tới dẫn con tới chơi trung thu. Thì tôi nói yêu cầu các vị lớn lên trên sân Bồ Đề lấy nhận đèn và đốt sẵn. Khi nào bốn em lên thì nhận một, giao cho nó một cây đèn để đi qua, xuống cầu thang nó ra ngõ giếng. Đó 5-70 bà gì đó lên trên cái, mỗi bà đốt một cây cái dấu vào lưng hết. Chờ con tôi lên tôi phải đưa cho con, ta tôi đâu có đưa. Các đứa nhỏ nó lên nó chờ hoài nó không có. Nó cứ đậu dưới này lên dồn cục lên dồn cục, nó không có cây đèn nào hết. Còn con mấy bà còn ở sau, cho nên nó a lê xô 30-40 đứa nó nhào vô, nó giật hết, nó làm rất than tành hết. Cái tâm hồn người lớn chưa vô tư, chưa thấy con mình và con người bằng nhau. Biết đâu đứa nhỏ bây giờ nó mồ côi cha mẹ, bây giờ nó đang lang thang, nó đang đói rách, trước kia nó hoặc trong đời này nó là con mình, nó chết sớm khi mình lấy chồng đẻ nó ra, rồi nó chết đi, nó đi đầu thai một nhà khác, nó thiếu phước cho nên giờ nó đói. Đứa đó chính là con mình, mà cái đứa mà con mình đây không phải con mình, mà con là người ta, mình mắc nợ nó. Cho nên nó nguyện lên là tôi sẽ lên đầu thai, tôi báo cho bà mạt nhà thôi, và tôi sai bà cho bà xù tóc thôi. Cho nên lên đầu thai nó hành đủ thứ hết, mà cái nghiệp cái gì cũng biết là thương, ô là thương. Nó xin lỗi là nó đi tiêu ra đó, lấy cái thúng chụp lại ăn cơm rồi mà hốt. Thương đến nỗi mà mùi phân của nó cũng thơm đó. Còn con người khác dù nó có làm trúng thì cũng không cho đúng. Vậy thì tâm hồn những người lớn chưa vô tư, cho nên các cháu nó thua quý vị là nó không hiểu Phật pháp. Nhưng mà nó hơn quý vị là vô tư. Cho nên từ vô tư á, dẫn nó vào vô thức rất dễ. Chúng tôi dẫn có một tiếng đồng hồ nó vào vô thức. Chúng tôi cho ngồi nhìn một cái vòng tròn, từng núi trái đất kết lại, và nó nhìn cái vòng tròn đó. Lúc đó, nó thấy những tia lửa chạy trong đó, lúc nó thấy những dòng nước chạy trong đó, và có lúc nó thấy nhiều vòng tròn hợp lại chập chờn, và lúc nó thấy toàn cái đó là đen thui, lúc nó thấy trắng toàn bộ và nó không nghe gì, thì cái trắng đó hòa nhập trong không gian. Lúc đó nó là vô thức, tự điểm đạo cho nó. Trong quý vị liệu được hay không? Chắc chắn là không được. Cho nên quý vị đừng có phân biệt với con nít. Tại sao con nít được điểm đạo mà chúng con đã theo thầy hàng chục năm rồi chúng con được điểm đạo? Là bởi vì nhiều cuộc thí nghiệm quý vị không vô tư. Mà không vô tư thì không vào được vô thức. Dù có luyện cách gì cũng không vào được vô thức. Mà muốn vô tư á, thì mình phải chỉ đạo được năm giác quan. Năm giác quan nó phải theo ý, và nó phải nhập về thức để nó chuyển sang cầu vô thức. Cho nên hôm nay chúng tôi đào ngược trở lại lý do làm sao mà giờ này quý vị không nhập vào đạo, giờ này quý vị không thông suốt với 3000 thế giới, giờ này quý vị không thấm thấu toàn bộ vũ trụ, và không hiểu rõ được trên cái quả địa cầu tình người quý vị không trang trái được cái trong một cái vùng nhà ai mặc ai, ai đói mặc ai, ai khổ mặc ai, ai chết mặc ai, ai như thế ai mặc ai, ta chỉ biết ta mà thôi, và ta biết ta cũng không biết ta luôn, không biết ta luôn. Cho phải biết ta thì cũng nên quỳ mà lại. Bởi vì cái nấm và cái hơi trong ta nó không thông, nay nó đau chỗ này, mai nó đau chỗ kia, cứ đi nạp tiền cho bác sĩ thì thuốc không à. Không biết ta, chưa thấy ta, chưa thấy ta thức dậy đi nào, cho nên còn ngủ. Chưa thấy ta thì làm sao để chúng ta đi đến đạo? Và năm kỷ nguyên 2000, năm kỷ nguyên năm 2000 còn có 7 năm nữa, 7 năm trừ 5 còn 6 năm nữa. 6 năm trừ đi năm nay gần hết rồi, còn có 5 năm nữa. 5 năm nữa quý vị có mặt đây, sẽ có mặt đầy đủ và sẽ đối đầu với kỷ nguyên năm 2000. Và kỷ nguyên năm 2000 nó chuyển qua 2001 thì quý vị sẽ đi về đâu? Chúng tôi khoan nói lý tưởng đã, chúng tôi khoan nói phục vụ nhân loại đã, chúng tôi khoan nói phục vụ cho quê hương xứ sở đã. Bởi vì quê hương xứ sở này nó vô phúc lắm quý vị ơi, nó vô phúc lắm. Cái ông mà lập ra cái đất nước này đó là ông Lạc Long Quân với bà Âu Cơ, hai vị đã dày công đất nước này. Mà bây giờ chúng ta thấy cái đường Âu Cơ ở trong xó chuồng heo á, và cái ông Lạc Long Quân á, người ta quên, người ta để trong con đường nhỏ nhỏ, mà ta để cái con đường Trần Hưng Đạo thật là to, vì ta nghe Trần Hưng Đạo hiển thánh sợ chém đầu. Và chế độ cũ cũng vậy, chế độ này cũng quên hết luôn, quên cái ông Lạc Long Quân, quên cái bà Âu Cơ. Và chẳng những quên mà người ta lại bôi tên ông Lạc Long Quân đi, ta nói quốc tổ Hùng Vương, chúng ta không có nói quốc tổ Lạc Long Quân. Tất cả kiến trí thức của thế gian, những con cháu của Đức Lạc Long Quân đã quên Đức Lạc Long Quân và chỉ nói là Hồng Vương. Nhưng mà đền thờ Hồng Vương nó thờ ở đâu? Thờ trong thờ thú, thờ chung với chó. Hàng năm muốn lạy tổ Hồng Vương là vô lạy chó lạy nai, vô cửa chó cửa nai đóng tiền rồi mới được vô đốt nhang cho quốc tổ Hùng Vương. Cho nên đất nước này quý vị còn nặng nề lắm. Quý vị có khi nào nghĩ tới tổ quốc đâu? Có khi nào nghĩ những cái công dày khổ của Đức Lạc Long Quân để dựng đất nước này đâu? Quý vị có khi nào đi ngang qua cái chỗ bà Chiếu cúi đầu để nhớ bà Chiếu cái khi nào vùng lầy nước đọng đâu? Có khi nào quý vị đi ngang cái bà Rịa nhớ cái bà Rịa đã khổ công? Khi nào đi ngang nhớ cái bà Đen, bà đây đêm khuya thiếu đèn phải nhờ trăng, đắp không có chiếu, không có mền, phải nương chiếc nếp đâu? Ai nghĩ tới đâu? Cho nên chúng ta quý vị còn nặng dài dài. Khi con người không có ơn, con người không nghĩ đến kẻ trước thì ai nghĩ tới cho mình? Cho nên khi mình dập xuống thì cái lớp sau nó dậm lên. À, mình không ơn không nghĩa với ai hết thì hồn thiên sông huyết nó cũng chẳng nghĩ gì tới mình làm chi. Vì trên cái phần này nó tới 3000 cái tinh cầu, là ông Lạc Long Quân ông qua cái tinh cầu khác, hoặc ông xuống dưới cung rồng, mà ông là rồng, ông xuống cung rồng chơi, loài rồng nó có tình nghĩa hơn loài người, mặc dù nó là súc sanh. Đã khoan nói tới tổ quốc đã, vì có nói cũng không được, vì có nói cũng ai biết, vì có nói cũng ai thương, một mình nói trong đêm dài vô ích. Cho nên bỏ cái tổ quốc đi, bỏ cái Việt Nam đi, chứ đừng nói tới nhân loại. Bây giờ hãy nghĩ chính mình cái đã, quý vị hãy nghĩ chính quý vị cái đã, quý vị hãy thích để cho bản thân của quý vị nó xoay thấm, nó hòa nhập bốn chất đặc nóng năm hơi, để cho quý vị thấm nhập vào đại vũ trụ, để tiểu vũ trụ quý vị hòa đồng. Khoan nói tới Đức Phật đã, khoan nói tới giáo pháp rồi đã, khoan nói tới Phật giáo rồi đã, khoan nói tới đạo đức rồi đã. Vì khi chưa sinh chúng ta ra thì cái đạo Phật nó cũng như thế thôi, một ngày nào chúng ta chết đi thì đạo Phật nó cũng như thế thôi. Chân lý vẫn là chân lý, không ai có quyền lấy chân lý. Ai có quyền lấy đi mặt trời thì kẻ đó mới có quyền dập tắt chân lý. Mặt trời nó lặn không có nghĩa là mặt trời nó mất. Vậy thì chân lý chỗ này mất thì sẽ chuyển chỗ khác. Chỗ này chư tăng bị đàn áp thì chỗ khác chư tăng phải hiển hưng. Trong thời gian Trung Hoa Ấn Độ bị đàn áp thì Việt Nam chư tăng sẽ khởi hưng từ đời Tỳ Ni Đa Lưu Chi. Trong khi ở Trung Hoa cuối đời nhà Minh đầu đời nhà Thanh, đạo Phật của đời nhà Minh bị nhà Thanh đàn áp thì đạo Phật đó chuyển vào miền Nam và vùng Chợ Lớn và vùng Hà Tiên. Chỗ này có, chỗ khác có, chuyển đi không bao giờ mất đâu. Cho nên chúng ta khoan nghĩ đến đạo Phật, khoan nghĩ tới giáo pháp đó, nghĩ tới mình cái đã. Quý vị nghĩ tới quý vị đi. Và khi nào quý vị đã nghĩ được tới quý vị thì quý vị đến chùa Quan Âm này, đến chùa Xá Lợi, đến chùa Quan, bất cứ ngôi chùa nào là quý vị đến đó cho quý vị. Chừng nào người con Phật nghĩ là tôi đến cho quý vị, tôi làm gì cho đất nước này là tôi làm cho tôi, không phải tôi làm cho tổ quốc tôi, mà tôi cũng không làm cho chính phủ tôi, mà tôi cũng không phải làm cho quốc gia tôi, mà tôi làm cho cá nhân tôi, cho con cháu tôi, để một ngày nào đó tôi khỏi bị người ta cấm bán, là cấm chó và người Việt vào công viên. Chỉ có thế thôi. Khi con người đã thích thì không có ai ru ngủ mình được. Khi con người đã thích thì không ai dậm dày trên đầu mình được. Khi con người đã thức thì không có ai biến mình thành bò trâu. Chúng ta không bị cháo gông đầu, chúng ta không sẽ không bị chuồng nêm nhốt. Còn khi còn á, cái lưỡi nó còn tham ăn ngon thì nhất định nó xè tay đến nó xin, hoặc là nó ăn cướp, hoặc nó ăn cắp, hoặc nó làm, nó phải cúi đầu xuống, nó làm cây trúc, nó làm quân tử, nó khom mọp xuống để nó lấy tay đưa vô cái miệng ăn ngon. Phải vậy không? Cho nên năm thằng giặc với bản thân của quý vị, của chúng tôi là năm cái thằng giặc đó, nó làm phi mờ đạo lý, nó làm phi mờ thần phong mỹ tục, nó làm phi mờ cho hồn thiên của sông núi. Có 4872 năm văn hiến, 9 cái thằng miệng, 9 cái thằng lưỡi, 9 cái thằng mũi, 9 cái thằng mắt, 9 cái thằng tai, là năm thằng xứ quẩy, năm thằng xứ bậy để mình đi vào tội lỗi, bán cả lương tâm, bán cả gia đình, vợ con, bán cả đất nước, bán cả nhà cửa, bán cả dân ngoài, bán cả linh hồn của nhân loại cho quỷ dữ, cho thiên ma ba tình, cho địa ngục ngạ quỷ súc sanh. Cộng chính năm thằng đó mà thôi, mắt tai mũi lưỡi thân, hỡi năm tên ngoan cố hãy quay về theo lệnh của ý, và mỗi đêm ta trói mày lại, mày phải ngồi thẳng, mày giữ cột sống thẳng, cặp mắt mày mày nhắm lại, lưỡi mày phải cuốn lên, thôi mày phải thở đều, và mày hướng về mục đích duy nhất là giải thoát, hướng về đại vũ trụ kim mộc thủy hỏa thổ, giữa đại vũ trụ trên trời dưới đất, ngoài kia sông biển, nọ kia ao hồ, nọ kia núi rừng, nọ kia cảnh đẹp thiên nhiên và hùng vĩ kia, tất cả mọi người đang chờ tao. Tao là tâm thức, tao là diệu trang nghiêm, tao là tâm từ, tao là chú của cái thân này, tao là linh quang, tao là điểm sáng, tao là giải thoát, tao là thần thức. Còn tụi năm đứa bay là phụ tùng, là phụ, là người hầu cận, là người cộng tác, là người giúp việc. Hãy nghe ý, và ý hãy nghe tâm. Khi nào tất cả tám thức về một ý, và ý chuyển qua trí, trí mới nhập vào tâm, lúc bây giờ quý vị mới đồng tâm hiệp lực. Còn khi nào chính bản thân của mỗi một con người không bằng nhau thì không bao giờ có cái đồng tâm hiệp lực. Và chúng ta chỉ đồng tâm hiệp lực bằng cái miệng, rồi về nhà ai nấy về. Nếu ai cũng không có ý thức trách nhiệm hết thì ai cũng như ai, thì là nó rách nát. Và một cái ai nào đó thông minh hơn thì họ sẽ dậm trên đầu những ai mê ngủ hơn. Chỉ thế thôi. Mê ngủ có nhiều cách mê. Mê ngủ, mê ăn, mê ngửi, mê nghe, mê cái gì cũng mê mà không chịu thức tỉnh. Nửa khuya anh không thức thì làm sao nghe em đàn? Mà anh không nghe được tiếng đàn thì làm sao anh thấm thấu 3000 tinh vân? Mà 3000 tinh vân anh không thấm thấu thì làm sao anh thấm thấu chính anh? Cho nên cái này quyện lẫn với cái kia, và cái kia quyện lẫn với cái này. Mong rằng bài học hôm nay là bài học để quý vị về thực hành, chịu khó một chút. Lúc đầu ngồi nó cũng hơi mệt, nó hơi mỏi, nó hơi nóng, nó hơi đổ mồ hôi, nhưng mà rồi nó cũng sẽ hết. Bằng chứng quý vị nhìn thấy tôi nè, nếu nói trong cái số lớn tuổi trong đạo tràng thì tôi sẽ nhỏ hơn, nhưng mà so với những người nhỏ tuổi hơn thì tôi lớn tuổi hơn với cái tuổi 60 rồi mà chúng tôi vẫn còn ngồi nói chuyện với quý vị 2-3 tiếng đồng hồ. Và khi sáng chúng tôi phải chủ lễ cho các em ấu nhi, rồi dạy cho các em ấu nhi, rồi dạy cho các em đồng niên và thùng niên, đó là 3 thời rồi, là 5 tiếng đồng hồ rồi, lên họp với chúng trưởng, phó chúng trưởng 1.5 tiếng đồng hồ nữa là 4 thời. Và liên miên trưa nay khó nói là ai cũng muốn gặp ông thầy trong 4 phút, cho nên trưa cũng chẳng có ngủ được, ăn rồi ngồi tại chỗ và đúng giờ bước xuống đây. Và rồi đây chiều nay còn cuộc họp nữa, tối nay còn một cuộc họp nữa, cứ họp này họp khác họp kia họp hoài thôi. Bây giờ đây là 5 thời rồi, phải không? Và còn 2 lần nữa là 7 thời. Và cái bữa điểm đạo thì tôi tới 11 lần nữa. Như vậy thì tôi cũng như quý vị thôi, trời đất sinh ra cũng mũi dọc ngang mày thôi, và tôi cũng như quý vị thôi. Và chúng tôi thua quý vị là chúng tôi sinh ra không gặp phước, cho nên sinh ra nhầm cái vùng mà đất cày trên sỏi đá, trên thì núi rừng mà dưới là biển cá, không có đất để mà sống. Và khi lớn lên thì gặp bao nhiêu cuộc chiến tranh, hết chiến tranh Nhật thì chiến tranh Pháp Việt, hết chiến tranh Pháp Việt thì chiến tranh Mỹ Việt, và chiến tranh mãi mãi thôi. Và tới bộ hòa bình thì mất cái nửa cái lá lách, và rồi mất hết cái mặt luôn. Chúng tôi thua cái gì? Nhưng mà tại sao chúng tôi ngồi được, chúng tôi cọp chúng tôi được? Chúng tôi từ chối món ăn ngon vật lạ được, chúng tôi từ chối cái sắc đẹp được, cao lương mỹ vị và sắc đẹp chúng tôi nhường hết. Ai hưởng cứ hưởng đi. Tại sao? Là vậy, vì trại chúng tôi muốn chúng tôi được là chúng tôi, chứ chúng tôi không có một lý tưởng mơ cao sang rằng thì phải phục vụ Đức Phật. Bởi vì chúng tôi không phục vụ Đức Phật thì Đức Phật Thích Ca vẫn là giáo chủ của ta mà. Chúng tôi không phục vụ Bồ Tát Quán Đức thì Bồ Tát Quán Đức vẫn là Bồ Tát Quán Đức của kỷ nguyên 21. Dĩ nhiên nó như vậy thôi. Cho nên quý vị đến đây, đến bất cứ việc nào, chỗ nào là chúng ta làm cho chính ta, làm để thực tập. Thực tập giữ năm cái giác quan đó, nó trở về, nó theo với cái giác quan thứ sáu là ý thức. Và khi sáu cái giác quan nó đồng hợp rồi đó, thì nó mới nhờ cái giác quan thứ bảy nó chuyển về tạng thức. Và tạng thức khi cái hình sao, con người sao cái hình vậy, khi nói làm sao thì tạng thức làm vậy, khi nghĩ làm sao thì tạng thức làm vậy. Thì tạng thức đó khi nó đủ vô tư rồi đó, thì nó mới chuyển qua cầu vô thức. Thì chuyển qua cầu vô thức thì quý vị mới được quyền tiếp giáp và mở các cửa ngõ để đón cái lực của đại vũ trụ vào tiểu vũ trụ, thì quý vị sẽ chứng đắc hiện đời. Chúng tôi mong rằng thành phố này năm kỷ nguyên 2000 sẽ có một phần mây lành từ những tâm thức của những con người thật là người, trong đó có hàng đệ tử Đức Phật. Quý vị nghe rõ, chứ không phải vần mây đó là của những hàng con Phật không đâu. Có nhiều người họ không phải con Phật, họ không phải là con Phật, nhưng mà họ vẫn phóng lên một vần mây lành. Có những con người họ chưa bao giờ nghe một lời dạy nào của Đức Phật, mà họ có thể kết lại 3.000 người để họ làm hát lên một bản nhạc giữa trời, để âm thanh đó, bảy cái âm thanh nó kết lại thành một âm nhạc xóa thủng bầu khí quyển để họ liên lạc với các hành tinh. Trong lúc đó Đức Phật Thích Ca Mâu Ni chẻ cái óc ra, chẻ cái thân ra, chẻ cái ý ra để truyền trao cho hàng đệ tử Phật rằng các con hãy trì chú Om Mani Padme Hum, hoặc là đọc kinh, hoặc niệm Nam Mô A Di Đà Phật, và họp lại với nhau thật nhiều, cùng nhau một tâm một ý để xuyên thủng bầu khí quyển. Thì suốt 2000 năm có một thế khi Phật còn tại thế, và sau đó 500 năm thì có người làm, thỉnh thoảng Phật hiện tại thế gian bằng hình ảnh của các vị tổ, như tổ Long Thọ, như tổ Mã Minh, người ta nói là Thích Ca Mâu Ni tái thế. Và biết đâu chừng bây giờ trên trái đất này cũng vẫn có Thích Ca Mâu Ni tái thế, để nhắc nhở lại, để cho hàng con Phật họp lại, để mà xuyên thống cái bầu khí quyển, cho hòa nhập 3.000 tinh vân. Thì hàng con Phật không nghe. Cho nên chúng tôi cầu nguyện rằng cái vần mây lành của năm 2000, kỷ nguyên 21 năm 2000, sẽ là vần mây lành kết lại động bằng màu xanh hòa lẫn với màu vàng, bay cao lướt nhẹ, tụ thể lại thành một từ trường, một vần mây. Một vần mây dùng kính hiển vi không thấy, chỉ dùng tâm thức mới thấy nó mà thôi. Người cõi trần tục không thấy, nhưng mà các hành tinh khác dòm xuống thấy. Cái vần mây ấy là bản thông điệp hòa bình. Cái vần mây đó nói rằng tôi nguyện mến thương muôn loài, con nguyện mến thương muôn loài, và tất cả mọi người đều nghĩ như thế, thì kết lại một bằng một màu xanh. Tôi nguyện giúp đỡ muôn loài, cứu độ muôn loài. Những ý nghĩa đó kết thành màu vàng, và giữa không gian, nếu không là cả nước Việt Nam, nếu không là cả trái đất, hay nếu không là trong phần bán cầu ở phía đông, nếu không là toàn nước Việt Nam, thì tôi thiếu vần mây ấy cũng phủ trùm trên thành phố Hồ Chí Minh. Nếu không được thì tối thiểu vần mây ấy kết tụ từ những con người rất người, con người nghĩ hoàn toàn người, tâm người, sắc mặt người, bộ đi bộ đứng người, tiếng nói người, và cái tình cũng người luôn, cái ý nghĩ cũng là người, để kết thành vần mây lần ấy và vang dội đến các hành tinh, phủ trùm đến các hành tinh, để các hành tinh khác và chúng ta cùng hòa nhập với nhau, hướng niềm hạnh phúc an vui để chờ ngày Đức Di Lặc Tôn Phật ra đời. Muốn có vần mây đó, muốn có trở thành vô thức, thì trước nhất chúng ta phải hợp sáu giác quan lại một ý, và nhờ mặt na chuyển về A Lại Gia thức thứ 8, và khi thức thứ 8 có rồi gọi là ý thức. Từ ý thức chuyển sang cầu vô thức để về trí. Lúc bây giờ ý là mây, từ ý bi tâm thì răng như sấm, mà từ ý thì dịu dường mây. Ý thức á, khi đã có ý thức thì mới dịu, mới thành mây. Và khi có mây á, thì dùng cái tâm bi. Cái tâm bi là cái tâm mạnh, cái tâm bi là bi năng bạc khổ. Cho nên tâm bi là tâm sấm sét, tâm đại hùng đại lực, để thành những tiếng nổ cho những vầng mây đó bay cao hơn, như những tiếng nổ con ngoài nổ đã làm cho cái phi thuyền vượt khỏi bầu khí quyển. Thì cái tâm bi đó là những tiếng nổ, những tiếng đại hùng đại lực để tống cho cái đại từ bi, đại từ của cái ý mây, ý lành, ý tình người, của ý màu xanh nơi tim, của ý từ luyện tập bởi chữ hùng mà ra. Các em hôm nay em nào được điểm đạo, em đấy đang luyện chữ hùng. Còn quý vị chưa luyện, quý vị mới tập đọc mà thôi, chưa luyện. Và khi nào chứng đắc được chữ hùng á, thì mới chuyển sang luyện chữ om. Luyện chữ hùng, đắc chữ hùng tức là đắc tâm từ, đắc cái từ tâm. Cái tâm á, cái từ á, nó có từ nơi quá tim và hiện thành màu xanh. Cái tâm đó, cái màu xanh đó, cái từ trường đó, nó kết thành một vòng mây, nó đi trên lên này, trên cao giữa lửng, lửng lơ nó còn đó. Nếu nó mất đi 80.000 năm sau mới mất, còn nó lửng lơ nó chờ đợi. Nó là một vùng hào quang che chở cho sự an lành của thành phố, che chở cho sự an lành của gia đình của chúng ta, che chở cho sự an lành của từng bản thân chúng ta, để khỏi sợ những cuộc xâm lăng đổ bộ từ liên hành tâm ta xuống. Chúng ta tự cứu chúng ta bằng tâm từ. Chúng ta tự cứu chúng ta là cột lại năm cái giác quan, để năm giác quan nó phải theo ý, và ý nó phải theo thức. Còn người nào nếu không làm như vậy thì đành chịu thua thôi. Ai không làm ta làm, ai không nghe ta nói ta khỏi nói. Ta thực hiện đã, khi đạt rồi chúng ta nói họ mới nghe. Quý vị có ngồi, có tập, có luyện, có tu, có hành, thì quý vị tự nhiên tráng mình thoát ra một cái màu ánh sáng khác. Hơi quý vị nói ra có một từ lực khác. Mắt quý vị nhìn ra có một thần nhãn khác. Tai quý vị nghe ra nghe vào có một âm thanh khác. Thân quý vị tỏa ra một mùi hương khác. Lúc bây giờ xếp chân lại vẫn có người cảm phục, chứ đừng có nói là phải nói ra hay bắt buộc người khác. Và người khác như vậy rồi thì con quý vị khỏi cần dạy, vợ quý vị khỏi cần khuyên, chồng quý vị khỏi cần giữ. Còn bây giờ đi đâu giữ kem kem, hôm trước thì sao, ông chồng đã bực quá thì cũng phải rinh một mụ vợ nhỏ thôi. Bởi vì mụ vợ nhỏ đó, mụ biết chiều chuộng. Còn quý vị tiếng là con Phật mà đi đâu giữ kem kem, đi về tới nhà chỉ lên chỉ xuống, ta chịu không nói. Cho nên ta theo tiếng nịnh, nịnh của một người đàn bà khác. Mà người đàn bà khác kẻ ăn cướp thì lúc nào cũng ngọt ngon. Cho nên nó ngọt ngon đến nó ăn cướp cái hạnh phúc của quý vị. Và cái chị đó bị tướng bằng cướp hạnh phúc, nhưng mà chính thật chị cướp cái gì? Cướp cái cục nợ. Bởi vì bây giờ quý vị có mặt đây, nếu ông chồng lớn tuổi rồi, ông có đi theo bà vợ nhỏ đi nữa đó, thì ông ấy ít nhất cũng 50 mấy 60 tuổi rồi. Ít năm là ông già khú rũ, thì cái bà nhỏ nhỏ phải nấu cơm nấu nước, phải phục vụ, phải đâm lưng, phải giặt quần giặt áo thôi. Tức là cái cô nàng nào mà chị định ăn cướp chồng người ta đó, tướng rằng hạnh phúc, thì thầy cũng nói luôn, các nàng đang cướp của nợ đó, liệu mà chết, chết mà không kịp ngáp, không có thứ gì hết. Bao nhiêu cái hay ông đã phục vụ cho bà trước rồi, còn bây giờ bao nhiêu cái giới anh đổ là cho cái bà sau. Nhưng nói như vậy nói, nhưng mà quý vị cũng phải tu phải luyện, không cần giữ. Khi quý vị có đức có hạnh rồi thì không cần giữ, cũng như khi không cần đưa tay ra để hít hết thôi, không cần như vậy. Nhưng mà chỉ đưa tay nhẹ vậy thì từ lực nó đã vào, vũ trụ lực nó đã vào. Quý vị coi vị nào đã đến đây chứng kiến cái bữa rằm tháng 8 giờ rồi, là chúng tôi không bao giờ dùng hết lực, chỉ đưa tay rất nhẹ và thu như thế này để vào đầu của thầy Tuấn, và thầy Tuấn chụp trên đầu của cô Hạnh, và cô Hạnh nắm ra hai tay hai bên một vòng tròn như vậy. Và trong đó ít nhất là 10 em, nên nó nắm cần thiếu, nên nó cháy người nó lên. Chúng tôi không cần dùng lực, Cũng như quý vị có tu rồi không cần giữ ông chồng, không cần khuyên bà vợ, không cần dạy đứa con, tức là những cái đó nó tự động nó hút lấy. Mặt trời không có áp lực ai hết, nhưng mà ngàn có trăm hoa trăm cây, cả hoa cả lá cả chim cả chóc, thì kể cả con người đều hướng về mặt trời, phải vậy không? Gió nó không cần uy hiếp ai, gió rất là nhẹ mà ai cũng bạc hoa. Nhưng mà khi gió nó nổi sùng lên, nó gió như bão á, thì họ ngán chút rồi dẫn lên cũng như vậy. Tổ cha mày bảo tao ghét mày làm sập nhà tao, không ai phục hết, phải không? Cho nên cứ tu, tự nhiên nó có từ trường, nó có từ lực, nó có nội lực. Và muốn có từ lực thì tâm phải từ. Cho nên tâm phải từ, chúng tôi hướng dẫn quý vị là con nguyện mến thương muôn loài. Nhưng hôm nay quý vị mới có mến thương bằng cái miệng thôi, còn thật ra cái thân á, nó không chịu. Nên mày có muốn mà mến một mình mày đi, mày đừng ấy mến đi, mai mà không đem cá cho tao ăn á là tao không ăn. Cái lưỡi muốn nói gì nói, nhưng mà cái băng cổ này nó nuốt để vô, không có bột ngọt, không có cá, không có thịt, nó nuốt. Phải ăn thịt muôn loài cho đã, chừng nào mến hay phải không? Nói thôi tôi chưa làm. Đó, nó một cái nhẹ nhẹ thôi, nguyện mến thương muôn loài, nhưng mà con mũi nó cắn mình cái mình cái này chưa, nhưng mà chính mình đánh mình, phải không? Đâu có mến thương muôn loài, nó ngu nó làm mũi nó mới cắn mình, thì mình phủi nó đi cũng được vậy thôi. Nhìn nhìn méo vào mặt lại để cho nó dính cái đốt của nó đó, cái chân nó bước chân này nghiêng méo lại, giờ cho nó dính đâu dở cái nữa à, thì nó dập ra, nó đổ máu trên mặt mình rồi nó lan trên mặt mình, ngày mai cái mặt bầm đen rồi những vi trùng nó thấm nó ung thư da mặt, rồi nó chạy kiếm bác sĩ ung thư, bác sĩ da liễu để chữa, là do mình chụp con mũi nè. Không mến thương nó thì nó cũng chẳng mến thương gì mình. Trước khi nó chết nó cũng trả thù cho cái mặt mình có một đốm đen, phải không? Nó không thua mình đâu. Trước khi tao chết tao cũng làm mày cũng trầy di chóc giấy, tao sống tao cũng hút mày hết máu, mà tao chết mà tao làm mày trầy một vùng mặt. Vì mình cố gắng đập nó, nếu mình thực hiện thực cái câu mến thương muôn loài thì mình lấy tay mình khủi đi. Còn nếu để cho nó cắn no để mình xúc ghét cái đó là đại ngu. Mến thương nó là mến thương đại ngu rồi, mến thương nó mà mình không mến thương mình, để nó cắn xúc ghét chết thì cái chuyện đó cũng thua rồi. Không ai dạy như vậy, không đập nó chết nhưng mà cũng không để nó hút hết máu mình, để nó truyền cái trùng xúc ghét vào cho mình. Đó mới là người trí, mới người biết mến thương muôn loài. Tóm lại, sau bài học này chúng tôi tin tưởng trước là đạo tràng quý vị sẽ khởi sắc, và quý vị sẽ hướng dẫn bạn của quý vị đến đạo tràng để nghe để học. Ngày nào quý vị được khai tâm, ngày nào quý vị được điểm đạo thì bạn của quý vị cũng được khai tâm, cũng được điểm đạo. Quý vị không trở thành là người ích kỷ nữa. Bởi vì ích kỷ không cho bạn mình tới, không cho chồng mình tới, không cho con mình tới để mình tu một mình á, thì khi mình điểm đạo rồi đó, những cái quế trượt trong mình á, những cái ác trượt trong mình á, những cái độc khí trong mình á, nó nhả ra hết. Bắt đầu mình thu thanh khí vào, mình bắt đầu mình đứng lên, bữa đó mình tròn tay qua một người bạn mình á, thì bao nhiêu độc khí nó vô mình hết. Hoặc là ai á, lúc trẻ đó mà có bộ nam có bộ nữ, nữ có bộ nam á, thì cũng phải dẫn họ tới học tới tu như mình, để rồi tiến tới trở thành hôn nhân, về ngủ chung một đêm á, thì cái độc của ông chồng á sang mình hết, hoặc cái độc của bà vợ sang mình hết, thì chuyện tu đó nó cũng vô ích. Chúng tôi muốn nói như vậy để mở rộng thêm một lối. nhiêu khí lành, bao nhiêu niệm lành, bao nhiêu từ lành thì cũng chỉ một vòng mây nhỏ nhỏ thôi. Còn cái ác khí á, nó vẫn xâm nhập cái thành phố này, thì các hành tinh khác họ cũng đón nhận bằng những từ trường đó, bằng những bản thông điệp chiến tranh đó, bản thông điệp hung dữ đó, cho nên họ phải đối bộ để họ diệt cái đám hung dữ đó. Mà họ diệt đám hung dữ đó thì nó cũng liên quan tới mình, cho nên mình cũng bị cầm nghiệp. Quý vị hiểu ý chúng tôi nói không? Cái cầm nghiệp thứ nhất là người gần bên mình, người nhà mình, người bạn mình. Mình khi thanh sạch rồi, ngoại trừ như chúng tôi, chúng tôi dơ hay sạch chúng tôi không cần, chết hay sống chúng tôi không cần. Bởi vì tôi đã thệ nguyện là khi nào Đức Di Lặc Tôn Phật ra đời, lúc đó loài người 84.000 tuổi, con người cao 2 cây số, lúc đó Ngài ra đời thì lúc đó tôi đến quỳ dưới chân Ngài, con xong nhiệm vụ, con trở về chỗ của con, và ở đây Ngài hãy độ chúng sanh đi, con hết rồi. Con là học trò của Đức Thích Ca Mâu Ni, Đức Thích Ca Mâu Ni đi con theo, con học trò của Bồ Tát Quán Đức, Bồ Tát Quán Đức về con đi. Còn bây giờ thì thầy của con là Bồ Tát Quán Đức thì đã vượt cõi trăng sao, con còn nguyện ở lại lặn vào đường sâu, dung cho sen nở bốn màu, cho hương nhị ngát, cho sâu ân tình. Bốn màu sen ở trên đầu quý vị, mỗi người một màu sen, ai từ nhiều thương người nhiều thì sẽ tỏa màu sen xanh, ai tuệ nhiều tỏa màu sen vàng, ai cá tuệ và từ hợp lại tỏa màu sen hồng, ai không nghĩ gì hết tỏa màu sen trắng, tùy người mà nở sen xanh, sen trắng, sen hồng hay là sen vàng. Và chúng ta không thấy, nhưng mà các cõi chân như, các cõi thiên giới nhìn xuống thấy, và những cái từ trường đã kết lại thành một phần mây. Cho nên mong rằng quý vị học được về chuyển lại cho người khác tu, dạy cho người khác hiểu, trong nhà phải khuyến khích cho con, cho em mình học nó tu. Và nếu cần đủ nhân duyên thì cái việc điểm đạo cho quý vị cũng không phải là khó lắm. Nếu không điểm đạo được cho từng người như thế thì tối thiểu cũng sẽ có những cái lễ là khai tâm cho quý vị. Giờ căn bản là quý vị có cột được 5 cái giác quan của quý vị không? Có biến 5 cái thằng giặc hóa đó trở thành 5 vị hiền sĩ hay không? 5 vị hiền sĩ đó sẽ giúp cho cái anh ý sĩ đó trở thành thánh sĩ, trở thành thánh triết, để chuyển qua bên khỏi cái cầu vô thức, để trở vào cái dòng trí, thanh trí. Và từ thánh trí mới chuyển về tuệ trí, tuệ trí mới chuyển về tâm vương, tâm vương mới chuyển sang Bồ Tát. Tới hạnh phẩm 28 là phổ hiền hạnh nguyện, phẩm 27 là diệu trang nghiêm, là trở về tâm. Bây giờ quý vị đang còn ở ý thức từ phẩm 1 tới phẩm 10, phẩm 9. Chúc quý vị an vui, chúc quý vị sớm thâm nhập giáo pháp, chúc quý vị chiến thắng được 5 giác quan của chính mình, chuyển 5 giác quan trở thành 5 hiền sĩ, chuyển 5 tên giặc trong chính mình trở thành 5 hiền sĩ để phụ tá đắc lực cho ý của mình. Và ý trở thành thức, nhập với tạng thức, na chuyển dẫn để nhập tạng thức, và tạng thức bung lên vô thức để trở thành những bậc trí. Chúng tôi chúc quý trở thành bậc trí trong đời này, không phải đợi đến đời sau. Quý vị đừng mặc cảm quý vị là nữ giới, quý vị đừng mặc cảm quý vị có tuổi già, quý vị cũng đừng mặc cảm là quý vị không biết chữ. Chữ, tuổi và nữ nó ở địa hạt khác, còn địa hạt này nó không có phải địa hạt đó đâu. Cái bóng đèn già, cái trụ điện già, cái dây điện già, chúng ta có thể thay những thứ đó, nhưng ánh sáng điện trong không gian không già. Cái thân mình có thể già, cái con mắt mình thấy già, cái gì cũng già hết, nhưng mà cái ý thức không bao giờ già, và cái trí tuệ không bao giờ già, và cái tánh thức, tánh linh của quý vị không bao giờ già, nhất là không bao giờ mất. Vậy thì chúng ta đã bao nhiêu chục năm rồi lo nuôi cái phần thể xác, quên nuôi cái phần tâm linh. Bây giờ 7 ngày chưa trang đích bao, còn 3 ngày nữa làm sao cho đầy. Cho nên đừng nên bon chen, thính thúng thính, vẫn hằng thúng thính, tránh bôn ba, phải tránh bôn ba. Quý vị đừng có bôn ba, đừng bôn ba chạy theo bon chen giành giật từng chút gạo chút tiền, dùng cái sống không khí giữa không gian không ai giành hết. Quý vị hãy thở đi, vì đó quý vị thở trọn không khí không gian, tức là quý vị nuôi trọn tâm thức quý vị. Quý vị uống trọn dòng thương thì dòng thương mới tỏa trùm quý vị. Quý vị sẽ có những ánh hào quang trong hiện đời này, và ngày nhắm mắt nhất định thức giác tứ đại trả lại đất nước gió lửa đặt động lâm hơi trả lại cho mặt đất, cho không gian, và thức giác nhập vào trong trong chỗ nào, trong chân như vắng lặng hoặc là trong thiên giới quyền uy, thâm nhập vào trong cái đại vũ trụ lực, để chúng quý vị muốn đi đến một nơi nào cũng được cả, để quý vị không còn trở lại làm ma, thành cô hồn hoặc vào địa ngục để đầu thai làm súc sanh. Khởi điểm từ đây, tôi học cũng ở đây. Vấn đề là như thế, rất là đơn giản. Chúc quý vị thành công. Nói cách khác là chứng ngộ, liễu ngộ được lời Phật dạy, và tự tu luyện chính mình, chiến thắng được chính mình, chuyển năm giác quan của chính mình trở về để tất cả mọi người đều cùng nhau mỗi mỗi tự đồng ý, và người này đồng ý với người khác, nhiều người đồng ý với nhau, thì chúng ta đồng bằng mặt lẫn bằng lòng, đồng ý lẫn hợp ý, lẫn hợp tâm, lẫn hợp lực. Lúc bây giờ quý vị ngồi cười chỉ mỉm cười thôi, thì đất nước, vì trái đất, vì đạo Phật vẫn thanh bình. Ngày xưa các bậc tiên hiền nhoáng cười nở nụ là đã nghiêng núi rừng, không phải như chúng ta bây giờ phải hì hà hì hục, mà núi rừng nó vẫn yên thôi. Cái núi rừng tham sân si của mình nó vẫn yên thôi, nó không chuyển động được, chỉ nhoáng cười. Mà khi ý thức được thì tất cả cái gì nó cũng hòa nhập và đạt được thẩm thấu của giáo pháp. Xin hồi hướng trọn vẹn công đức của thời pháp hôm nay đến cho tất cả, từ trên chư thiên, chư tiên, chư thần, chư thánh, các vị quý vương, nhân vương, thần vương, diêm vương, long vương và các loài ấy. Đồng thời cũng xin hồi hướng tất cả cho các loài bò bay mấy cửa, các cõi âm bên âm hồn, các cõi khuất mặt từ xa đến gần đều được ngừng trên giáo pháp của Đức Phật. Quý vị thích tính quay trở lại bản năng của chính mình, quay trở lại cái tâm sáng trong lành của chính mình, và cũng được chư Bồ Tát, chư Thiên, chư Tiên, Long Thiên, Bát Bộ hộ pháp hộ trì cho toàn thể nhân loại nói chung, cho đất nước Việt Nam nói riêng, cho thành phố này nói riêng, và riêng nữa là những người con Phật hiện có mặt ở đây, tất cả ai ai cũng được đều hòa nhập trong dòng thương đại thế, ai cũng được hòa nhập trong cái đại vũ trụ lực, để thông với cái tiểu vũ trụ lực, để tất cả đồng hòa và mãi mãi nở nụ cười, giọt lệ từ từ rơi. Nguyện Đức Mã Thệ nguyện trước Đức Thích Ca Mâu Ni, trong đời sau này, nếu giáo pháp của Như Lai, nếu kinh điển Pháp Hoa Kinh Nhất Thừa, nếu tất cả những lời dạy của Đức Phật truyền đến đâu thì Đế Thích Thiên Vương này sẽ hộ trì đến đó. Vậy thì đây là lời dạy của Như Lai truyền thừa từ Tổ Tổ chân truyền đến Bồ Tát Quán Đức và đến chúng tôi. Vậy thì xin Đức Đế Thích Thiên Vương, đây là những lời của Pháp Hoa Kinh, đây là những lời của Nhất Thừa Phật Giáo, đây là những lời giải thoát cho chính mình và cho cái khác. Cảm ơn loài vạn vật, các cỏ cây qua lá, cả cõi trời, cõi thần, cõi người, cõi súc sanh, địa ngục, ngạ quỷ, cõi rồng, trời thần, quỷ rồng, tất cả nơi nào cũng được âm vang lời Phật. Vậy thì xin Đức Đế Thích Thiên Vương giữ lại lời hứa và hộ trì cho chúng tôi hoàn thành được sứ mệnh, và những người con Phật này sẽ thấm nhuần giáo pháp của Đức Từ Phụ, để rồi chính mỗi một người trở thành là một vị pháp sư, trở thành một vị truyền bá sư, trở thành một người chuyển pháp của Như Lai đến tất cả mọi nơi, hang cùng ngõ hẹp, nơi nào cần giáo pháp, nơi nào cần an vui, nơi nào cần tình thương, nơi nào cần lẽ sống, thì những lời pháp này đều thấm nhuần những nơi đó, để cho tất cả đồng tim lợi lạc. Và không quên xin hồi hướng trọn vẹn công đức hôm nay, để Đức Đế Thích Thiên Vương và quý ngài phước các tầng trời được ngừng tiêm công đức của Đức Thích Ca Mâu Ni Từ Phụ. Xin hồi hướng trọn vẹn công đức này, các pháp giới chúng sanh đầm tiêm lợi lạc. Nam mô Công Đức Lâm Bồ Tát Ma Ha Tát. Nam mô Chứng Minh Sư Bồ Tát Ma Ha Tát Tát Đại Chứng Minh. Quý vị và chúng tôi niệm hồi hướng. Quý vị hít vào một hơi mạnh, thở ra hít vào một vài hơi cho nó thoải mái một chút, để khi nữa quý vị đứng dậy nó khỏi tê chân. Có lẽ chúng ta phải tập một vài động tác để cho nó khỏe rồi chúng ta mới hồi hướng, phải là phải. Bây giờ mời quý vị thở ra. Thở ra hôm nay nó có những cái cách thở ra mới một chút. Bây giờ quý vị để hai bàn tay như thế này để cách xa ra, và bây giờ tóc của bụng lại, cúi xuống chút. Quý vị kéo lên, ngửa bàn tay lên, hít vào, phình bụng ra, úp bàn tay xuống, thở ra, ngửa tay lên, hít vào, thở ra. Quý vị nghiêng tay qua bên tay mặt, thở ra, uống mình thiệt không, thở ra ngón tay, hơi ra ngón tay, hơi ra bằng năm ngón tay. Quý vị kéo vào, hít vào nè, hít vào, bụng nó từ từ ra. Và bây giờ tay bên đây, thở ra, hết, hết rồi, rồi. Hai tay một lượt, vì chúng tôi mất cầm micro mà. Hai tay nè, đây nè, ra đó, đó. Thở ra nè, bây giờ hít vào nè, hít vào nè, tới đây thở ra nè. Tay này đưa thẳng, tay này đưa cho hết ra, hơi ra bằng năm đầu ngón tay. Rồi, quý vị ngay chân ra một chút, ngay chân nhịp nhịp chút, cho đây xí nữa đứng, nó tê chân. Rồi, nhịp nhịp lên nhịp xuống, co ra co vô. Đập cái động tác đùi, một chân gác trên một chân, nhịp xuống 4 lần. 1, chậm chậm thôi chứ, 2, cho sát đất, 3, 4, đổi chân. 1, 3, 4. Tối nó cũng đã tối rồi. Thính thính thính dẫn hành thính thính. Giờ tối nó cũng là tối rồi. Có nhiều vị đề nghị chúng tôi nói ít một chút, hoặc là đừng ngâm thơ, để quý vị ở xa ra về. Nhưng mà nói tới đó mà nín thì đoạn sau không kết được. Và nói cũng phải để cho người khác suy nghĩ, để nó nhiễm vào và giải tỏa cho nó tận cùng. Và nếu không ngâm thơ thì quý vị không thay đổi và không thể đứng dậy đi tiểu đi dạy được. Cho nên nó cũng phải có những không khí thay đổi một chút, thành ra nó tới. Bây giờ đây á, tới tháng 11 á, cái tối của mỗi tháng nó đi sớm hơn 10 phút. Tới tháng 11 á, nó cách với tháng 5 á, tới 1 tiếng đồng hồ nữa. Tháng 5 á, 6 giờ mới tối, 6 giờ rưỡi mới tối hoặc 7 giờ mới tối. Thì tháng 11 á, 6 giờ tối rồi. Tháng 5 á, 6 giờ tối chứ. Thì tháng 11 có 5 giờ tối rồi. Cách nhau tới 1 tiếng đồng hồ. Và cứ sau tháng 5 á, cứ sau 1 tháng thêm 10 phút. Cho nên bữa nay nó mau tối lắm. Việc á, ngày giờ thì mau tối. Kỷ nguyên 21 thì tối sát một bên. Tóc á, thì đã bạc, lưng á, thì đã trùng. Nhưng mà giáo pháp thì chưa thu được. Cho nên ráng chút. Về bữa nay nó cũng hơi mỏi mình. Cho nên quý vị ráng tập. Tập được cái động tác nào được động tác đó. Hay động tác nào hay động tác đó. Bây giờ là ôm hùm á, ôm mani ba mươi hùm cho nó to lên. Cho cái hơi nó ra một chút. Đáng lẽ vào là mình đập cái đó liền. Ôm lam, ôm xì lâm, ôm mani ba mươi hùng. Ôm lam cho cái đạo tràng nó thanh tịnh, ôm xì lâm cho cái thân thể thanh tịnh, và ôm mani ba mươi hùng để cho cái tim nó có tình thương, để cho cái đầu nó có màu vàng, và để cho cái từ lực bên đây tỏa ra. Rồi hai câu sau để bữa khác, bữa nay cũng hơi tối rồi. Chúng ta đọc ba lần: ôm lam, ôm xì lâm, ôm mani ba mươi hùng. Bây giờ quý vị thở ra, hít vào ba lần rồi chúng ta đọc. Chúng tôi uống nước như vậy, chúng tôi vẫn thở ra được như thường, hít vào được như thường. Vì uống cái miệng không phải uống cái mũi. Om Lam Om Chi Lam Om Mani Bang Om. quý vị thở đều. Chúng ta niệm hồi hương.